Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì mình cũng rất là cáo lỗi với anh em tại vì mấy ngày vừa rồi ấy, một là vấn đề mình bận công việc, hai là cái máy tính của mình nó có chút trục trặc, cho nên là mình không thể nào mà đọc truyện để up lên kênh đấy được. Tại vì do máy tính trục trặc nên ra là mình cũng không có tập trung để đọc cái chuyện đó, tại vì cái này ý giống là đọc hai kênh ấy, là mình phải dùng hai mạng khác nhau, nên là mình không muốn đăng cùng một máy thì sợ nó bị trùng IP rồi nó sập kênh này nọ kia. Đây nó cũng vì lý do đảm bảo an toàn thôi, cho nên mong anh em thông cảm. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi đánh nhau xong với Trần Vũ Tông thì bên Tô Hàn thu hoạch được rất nhiều. Ngoài ra thì hắn cũng tuyển thêm gọi là quân lực của mình, đồng thời phát hiện ra có cái mỏ linh mạch gì đó ở chỗ quận Hoàng An. Vậy thì chúng ta đến với ngày của hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tuy quận thành Hoàng An là láng giềng của quận thành Vân Dương, nhưng khoảng cách giữa hai quận phải hơn vạn dặm. Ở giữa là một vùng đất hoang vu, bị yêu thú sơn mạch chặn ngang, chia cắt, thỉnh thoảng còn có yêu thú đi ngang qua. Tuy hai cái quận thành là gần nhau, nhưng thực sự người qua lại là rất ít. Nguyên nhân chủ yếu là vì thực lực yếu, dễ dàng bị yêu thú giết chết và ăn thịt. Chỉ có những cường giả tông môn hoặc là người của đại gia tộc thì mới có thể qua lại mà không bị giết thôi. Quận Hoàng An là rất lớn, thế lực trong đó tồn tại không ít. Nó có tứ đại gia tộc, có hai tông môn bát lưu lớn và hơn 10 cái tông môn cửu lưu. Lưu Tuyết Tông và Thần Nữ Cung dẫn đầu thống lĩnh toàn bộ quận thành Hoàng An. Tạm thời không nói tới Lưu Tuyết Tông, chỉ riêng Thần Nữ Cung đã làm người khác không hiểu rồi. Bởi vì Thần Nữ Cung thu đệ tử có hai điều kiện. Thứ nhất là thiên phú, thứ hai phải là nữ tử. Toàn bộ trên dưới Thần Nữ Cung cũng không phải là không có nam, nhưng nam nhân ở đây địa vị rất thấp. Địa vị của nữ ở đây mới thực sự là cao. Thần Nữ Cung ở quận thành Hoàng An đã đứng vững gần 2.000 năm, khi đó Lưu Tuyết Tông còn không tồn tại. Mặc dù Lưu Tuyết Tông vượt mặt Thần Nữ Cung, đã trở thành một trong bá chủ quận thành Hoàng An, nhưng có người cho rằng nếu Thần Nữ Cung không chỉ tuyển có nữ tử thì có lẽ bây giờ bọn họ đã trở thành tông môn thất lưu. Đáng tiếc đối với lời nói của người đời, Thần Nữ Cung căn bản không có tiếp thu. Quận thành Hoàng An được chia thành Nam Thành và Bắc Thành. Nam Thành thì do Lưu Tuyết Tông chiếm cứ, mà Bắc Thành thì do Thần Nữ Cung chiếm cứ. Thần Nữ Cung là tông môn đệ nhất ở thành Bắc, chiếm diện tích gần 100 cây số vuông, so với trụ sở tông môn của Trần Vũ Tông ở quận thành Vân Dương còn muốn lớn hơn. Thỉnh thoảng có nữ tử từ trong trụ sở tông môn Thần Nữ Cung đi ra hoặc là từ bên ngoài tiến vào, khuôn mặt mỹ lệ và dáng người yểu điệu khiến cho không ít nam nhân tụ tập ở nơi này. Thậm chí có một ít người trực tiếp bày hàng vỉa hè ở đây để buôn bán vật phẩm. Tâm tư của bọn hắn dĩ nhiên là không mấy quan tâm đến vật phẩm, nhưng đối với việc này Thần Nữ Cung cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không xua đuổi. Lòng hư vinh của nữ nhân không hề ít hơn so với nam nhân. Lúc những nam nhân kia nhìn về phía mình, tầm mắt đều muốn chảy ra một ngụm nước miếng, khiến các nàng vô cùng thỏa mãn. Ngoài miệng luôn nói là nam nhân thối, nam nhân hư, nhưng nếu có một ngày không có ai thưởng thức phong thái của các nàng, chắc chắn là nội tâm các nàng cũng chẳng vui vẻ chút nào. Hôm nay, có một tên thanh niên áo trắng từ xa đến, sau đó đứng trước trụ sở tông môn Thần Nữ Cung. Thần Nữ Cung cũng có người bảo vệ, đều là nữ, tu vi lòng mở, long huyết cảnh. Cái trụ sở tông môn kia cao hơn 10 mét, có viết mấy chữ lớn đỏ bừng, nam nhân không được đi vào. Nhìn cái gì vậy? Thấy thanh niên mặc áo trắng đứng cách đó không xa, nhìn về nơi đây, lập tức có một nữ tử mở miệng hừ lạnh nói. Tuy nhìn cũng thanh tú, nhưng trong lòng cũng bẩn thỉu giống như những nam nhân xấu xa kia. Nàng này tên là Lý Kiều Kiều, giống như tên của nàng. Từ nhỏ đến lớn, Lý Kiều Kiều đã được nuông chiều từ bé. Thiên phú của nàng cũng không quá cao, vừa thông qua quan hệ của gia tộc mà trực tiếp vượt qua tông môn cửu lưu tiến nhập vào Thần Nữ Cung. Đó cũng là nhờ vào việc nàng là nữ. Lý Kiều Kiều lớn lên thực sự xinh đẹp, dáng người thì uốn nẹo, ngũ quan đẹp đẽ. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng nàng vẫn vui vẻ với việc làm thị vệ, trông coi cổng của Thần Nữ Cung. Ánh mắt ái mộ của những nam nhân kia khiến nàng vô cùng hưởng thụ. 10 mét ở trước cửa Thần Nữ Cung, không cho phép nam nhân bước vào, mau cút đi. Lý Kiều Kiều không nhịn được mà phất tay. Những nữ tử khác thì hứng thú nhìn xem, tính nét của các nàng cũng không khác biệt lắm so với Lý Kiều Kiều. Cái tên này cũng có chút bản sợ, chúng ta đều đứng ở xa để nhìn, hắn thì ngược lại suýt chút nữa đã đi vào trong vòng 10 thước. Hẳn là tới từ địa phương khác, không biết được quy củ của thần nữ cung. Hắc hắc, cho ăn chút thiệt thòi thì hắn sẽ nhớ thôi. Tuy vậy Lý Kiều Kiều kia cũng thực sự phách lối, chỉ vừa mới gia nhập thần nữ cung không bao lâu mà đã có không ít người bị nàng mắng rồi. Nếu nàng không phải là người của thần nữ cung, không cần nói tới người khác, lão tử sẽ là người đầu tiên bắt nàng kéo lên trên giường, đóng cho một trận la hét thoải mái. Nhỏ giọng một chút, nếu bị người ta nghe được thì ngươi chết là cái chắc. Thiếu niên áo trắng vẫn đứng ở đó không đi, không ít người đã vây quanh bốn phía để xem. Ban đầu, người nơi này vốn đã không ít, nhất là nam nhân, đều mong có thể thu hoạch được phương tâm của một nữ tử thần nữ cung. Nếu như vậy thì mình không những có thể tìm được một lão bà xinh đẹp, mà còn có chỗ dựa là thần nữ cung nữa. Ngươi không nghe thấy lời nói của ta hả? Lý Kiều Kiều thấy nam tử áo trắng kia vẫn đứng ở đó như cũ, lông mày dựng thẳng lên. Từ khi nàng gia nhập thần nữ cung, la mắng không biết bao nhiêu nam nhân, nhưng nam nhân kia đều ảo não mà rời đi, không có ai giống cái tên trước mặt này, coi lời nói của mình là gió thoảng bên tai. Ta lặp lại lần nữa, 10 mét trước cửa thần nữ cung, nam nhân không được đi vào. Cái tên này còn không đi, sẽ gặp xui xẻo rồi. Thần nữ cung cực kỳ bao che khuyết điểm, ta đoán rằng hôm nay hắn sẽ bị ăn đòn. Ở trong đám người chuyển ra tiếng nghị luận. Trên thực tế, trong lòng những người này cũng có sự oán giận với Lý Kiều Kiều. Trong đó có không ít người đã từng bị Lý Kiều Kiều mắng chửi. Lý Kiều Kiều vẫn luôn ngông cuồng. Mỗi khi có người đi ngang qua, chỉ cần dừng lại một chút thì sẽ bị nàng quát mắng. Mà bọn hắn cơ bản cũng không có đi vào trong cái khoảng cách được gọi là 10 mét kia. Huynh đệ, nghe lời khuyên của ta, đi nhanh lên. Có người tuyết bụng khuyên nhủ. Nhưng nam tử mặc áo trắng kia giống như không có nghe được. Ngước đầu dương mắt nhìn lên, cuối cùng đã nhìn thẳng vào trên người của Lý Kiều Kiều. Mắt người mù rồi phải không? Lời này vừa nói ra, Lý Kiều Kiều lập tức ngây ngẩn cả người. Ở bên cạnh nàng rất nhiều nữ tử của thần nữ cung cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả những người xem náo nhiệt ở chung quanh cũng ngây người tại chỗ. Có người lại dám mắng người của thần nữ cung ư? Hơn nữa còn ở ngay trước trụ sở tông môn thần nữ cung. Mặc dù thần nữ cung đều là nữ tử, nhưng bọn họ là một trong hai bá chủ lớn ở quận thành Hoàng An. Vì vậy bọn họ làm việc cực kỳ phách lối, không hề kém hơn so với Lưu Tuyết Tông. Điểm này thì từ trên người của Lý Kiều Kiều đã có thể nhìn ra. Đã từng có người cảm thấy thần nữ cung phách lối quá mức, nhịn không được mà cãi nhau với người của thần nữ cung. Từ đó về sau thì không ai thấy thân ảnh người này nữa. Việc này không biết có thật hay không, nhưng việc thần nữ cung cực kỳ bao che khuyết điểm là sự thật. Chính dựa vào điểm này nên Lý Kiều Kiều mới dám cuồng vọng như thế. Ngươi vừa rồi đang nói chuyện với ta à? Lý Kiều Kiều giống như một con sư tử sắp cuồng bạo, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo trắng kia, trên khuôn mặt xinh đẹp có khí tức băng hàn nồng đậm. Ngoại trừ ngươi thì nơi đây còn có người khác sao? Ngữ khí của nam tử mặc áo trắng vẫn bình tĩnh như trước, giống như không nhìn thấy bộ dáng lửa giận sôi trào của Lý Kiều Kiều. Được, được lắm. Lý Kiều Kiều liên tục nói liền mấy chữ được, chỉ với nam tử áo trắng mà nói. Dám ở trước trụ sở tông môn thần nữ cung nói với ta như thế, ngươi chính là người thứ nhất. Đừng có mà đem vị trí của mình nghĩ tới quá cao, lúc ngã xuống sẽ rất đau đó. Nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt mở miệng, mà người này chính là Tô Hàn. Thần nữ cung thì Tô Hàn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mục đích quán khi đến đây là vì thương lượng việc đối phó với Lưu Tuyết Tông. Đương nhiên, không nhất định sẽ ra tay với Lưu Tuyết Tông. Nhưng nếu Lưu Tuyết Tông không bán mỏ linh thạch kia, thì có ra tay hay không lại là chuyện khác. Trước đó thì Tô Hàn muốn tìm một đối tượng để hợp tác. Tuy nhiên thần nữ cung vẫn luôn là đối thủ một mất một còn của Lưu Tuyết Tông, chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Chỉ là Tô Hàn không nghĩ đến người của thần nữ cung lại cuồng vọng như vậy, ấn tượng trong lòng hắn đã giảm mạnh. Bỉ ổi, Lý Kiều Kiều mắng một tiếng đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay hướng về Tô Hàn tát tới. Dám mắng ta! Hôm nay ta tát rách cái miệng của ngươi. Con mắt Tô Hàn nhắm lại, vẻ mặt bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tu vi của Lý Kiều Kiều là long huyết cảnh trung kỳ. Người ngoài nhìn thấy tốc độ là cực nhanh, nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì nó lại chậm tới cực điểm, như một con rùa đen di chuyển. Hắn bắt lấy cánh tay Lý Kiều Kiều, sau đó trong nháy mắt khi nàng không kịp phản ứng, ra tay như lôi đình, một bạt tai đã kể sát trên mặt Lý Kiều Kiều. Bá! Âm thanh kia vang dội trong nhất thời khiến cho khu vực trăm thước gần đây hoàn toàn yên tĩnh. Cái tên này, dám đánh người của thần nữ cung hả? Thực sự là quyết đoán, Ở trước mặt thần nữ cung, ra tay với đệ tử thần nữ cung, ta dám đánh cược là chắc chắn hắn xong đời rồi. Cũng thật là hả giận mà, thần nữ cung vẫn luôn phách lối như vậy, có người giáo huấn bọn hắn một chút cũng tốt. Không đúng, người này chỉ là long mạch cảnh, ta có thể cảm thụ được, vì sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Người vây xem ở bốn phía toàn bộ ngây ngốc tại chỗ, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ lập tức trốn khỏi đây, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng những không thoát đi, mà còn tát cho Lý Kiều Kiều một bạt tay. Người muốn chết, cuồng đổ to gan, dám đánh đệ tử thần nữ cung ta, người chán sống giả. Có bản lĩnh thì xưng tên ra, đừng có mà bỏ chạy. Vẻ mặt của những thủ vệ thần nữ cung khác đều biến đổi, thân hình loáng thoáng di chuyển vây quanh Tô Hàn. Không hổ là người thần nữ cung, đều cuồng vọng như vậy. Tô Hàn vẫn nắm cánh tay Lý Kiều Kiều, không nhìn những thủ vệ ở chung quanh. Mà Lý Kiều Kiều thì đang dùng tay trái che khuôn mặt đỏ bừng của mình, đôi mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Người dám đánh ta à? Sau khi kịp phản ứng xong, Lý Kiều Kiều kêu lên một cách bén nhọn, ta giết chết ngươi, đồ bị ổi, bá. Nàng vừa nói xong, Tô Hàn lại tát thêm một cái. Một tát này trực tiếp đánh vào khuôn mặt sưng đỏ của Lý Kiều Kiều, nơi đó cũng hơi phồng lên. Khuôn mặt xinh đẹp kia bị đánh thành cái đầu heo, nhìn đúng là có chút thê thảm. Nam nhân không đánh nữ nhân là bởi vì nữ nhân hiền thục, mà ngươi thì dĩ nhiên không phải là loại nữ nhân này. Tô Hàn bình tĩnh nói, ngươi còn dám ra tay, quả nhiên là không biết sống chết mà. Nhưng thủ vệ khác nhịn không được, nếu như cứ để mặc Tô Hàn làm vậy, thì mặt mũi của thần nữ cung để ở lỗ đít châu. Việc này mà truyền ra ngoài, người của thần nữ cung bị người khác đánh ngay trước cửa nhà mình, thì chẳng cần nói đến người khác, ngay cả Lưu Tuyết Tông cũng sẽ cười đến rụng cả răng già. Siêu, bóng người lao ra, bàn tay hóa chảo vô thẳng đến cổ của Tô Hàn. Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo cũng không buông Lý Kiều Kiều ra, mà vung chân đá lên, bịch một tiếng đá vào bụng của người này. Phốc, nữ tử này phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt, thân ảnh bay ngược ra xa mấy chục mét. Thật to gan, cùng tiến lên. Ta thực sự muốn nhìn xem một cái long mạch cảnh có thể mạnh đến trình độ nào. Những thủ vệ khác có hơn 10 người đều phát ra công kích đối với Tô Hàn. Nơi đây chính là trụ sở tông môn thần nữ cung. Tuy Tô Hàn dám ra tay với các nàng, nhưng các nàng nghĩ rằng Tô Hàn tuyệt đối sẽ không dám hạ sát thủ. Muốn chết. Tầm mắt Tô Hàn quét qua đám người, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Lý Kiều Kiều nhấc lên, xem Lý Kiều Kiều như một cây gậy để vụt tới đám người. Thế vậy đám người lập tức lùi lại, sợ làm bị thương Lý Kiều Kiều. Cậu tạp chủng, nếu như sư tôn của ta biết ngươi dám đối với ta như thế, nàng nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Lý Kiều Kiều đơn giản là muốn xả lửa giận ra ngoài. Nàng muốn công kích Tô Hàn, nhưng nàng lại không phải đối thủ của hắn. Trong lòng biệt khuất giống như muốn nghẹn chết nàng vậy. Đét. Tô Hàn vẫn yên lặng tiếp tục tát cho Lý Kiều Kiều một bạt tai. Khóe miệng của Lý Kiều Kiều có máu tươi chảy ra, còn nhổ ra cả hai cái răng. Dĩ nhiên là lực đạo của Tô Hàn cũng không nhỏ. Còn muốn la tiếp nữa không? Tô Hàn thản nhiên nói. Cẩu vật, ta, chát. Ta muốn người chết, chát. À, mỗi khi mà Lý Kiều Kiều nói một câu, Tô Hàn sẽ tát nàng một cái, mặc kệ nàng nói cái gì. Đến cuối cùng Lý Kiều Kiều hoàn toàn nổi giận, ngửa mặt lên trời hét ầm lên. Cái tên này cũng quá cuồng bạo đi, cả nữ nhân mà cũng đánh hả? Nữ nhân hay nam nhân cái gì? Nếu như không có thực lực thì bây giờ chính là hắn đang bị đánh. Cái này cũng quá hung ác rồi, cả răng cũng đều bị đánh rụng ra, hay là răng giả? Thực sự đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Người vây xem ở bốn phía trông thấy một màn này, thân thể đều run rẩy một cái. Ra tay còn chưa tính mà còn đánh người ta thành bộ dạng thê thảm như vậy. Mặc dù thân phận của Lý Kiều Kiều ở thần nữ cung là không cao, nhưng thần nữ cung bị người ta khi nhục ngay trước cửa nhà mình, họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhanh đi bẩm báo, hãy nói là có cuồng đồ muốn xông vào cung, nữ tử thủ vệ quát. Xông vào cung hả? Tô Hàn bỗng nhiên cười ném Lý Kiều Kiều về nơi xa, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở trước cửa chính của thần nữ cung. Đã như vậy, hôm nay bản các chủ cũng phải xông vào một trận, xem nó như thế nào. Vừa dứt lời thì Tô Hàn đã đấm ra một quyền. Oanh! Lực đạo to lớn từ trong tay hắn tràn ra. Một quyền mang theo lực lượng ngưng tụ trực tiếp đánh vào phía trên cửa lớn của thần nữ cung, phát ra một tiếng vang trầm đục. Cửa lớn kia chỉ được làm bằng gỗ mà thôi. Ban đầu cũng không có hy vọng là nó có tác dụng phòng ngự gì. Dưới một quyền này của Tô Hàn, cửa lớn kia trực tiếp vang lên một tiếng răng rắc rồi vỡ vụn thành hai nửa. Tê! Đám người trông thấy một màn này chuyển ra âm thanh hít vào từng hơi khí lạnh. Cho dù là những thủ vệ thần nữ cung đó đều ngây ngốc tại chỗ, các nàng phải bẩm báo vào trong cung là có người tự ý xông vào cung, chỉ là đem tình thế nói đến nghiêm trọng hóa mà thôi, để cho cường giả của thần nữ cung lập tức ra mặt. Nhưng không nghĩ tới cái tên này vậy mà thực sự tự ý xông vào. Xông vào thần nữ cung ư? Đây là việc mà bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra. Tông môn mạnh hơn thần nữ cung cũng sớm đã chuẩn bị tốt, mà so với thần nữ cung yếu hơn thì tự nhiên không dám khiêu khích. Nhưng hôm nay lại có người tự ý xông vào cung ư? Ngươi là người của Lưu Tuyết Tông sao? Có thủ vệ hỏi. Theo các nàng thì cũng chỉ có Lưu Tuyết Tông là dám ra tay với thần nữ cung vậy thôi. Lưu Tuyết Tông? Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn người này thản nhiên nói. Ngươi cho rằng như vậy thì cứ nghĩ vậy đi. Vừa dứt lời nói, Tô Hàn một bước xông thẳng vào thần nữ cung. Một bước này coi như đại biểu cho việc hắn thực sự muốn xông vào. Đứng ở bên ngoài cùng đứng ở bên trong, thế nhưng là có hai loại ý tứ hoàn toàn khác nhau. Người Lưu Tuyết Tông tự ý xông vào cung, âm thanh của Lý Kiều Kiều kêu lên. Mẹ nó, vẫn còn nói được hả? Giờ phút này bên trong thần nữ cung có mấy vạn đệ tử đang luyện võ và tu luyện. Có mấy người hướng dẫn tuổi tác chừng độ 40. Nhìn bộ dáng các nàng thì rõ ràng là những nhân vật ở cấp bậc trưởng lão. Hít vào khí trời, khiến cho linh khí trong thiên địa chảy khắp toàn thân, dung hợp khí huyết. Như thế, lúc ngươi đột phá long huyết cảnh cũng dễ dàng hơn một chút. Một nữ tử trung niên, thân mang áo bào màu vàng, đang kiên nhẫn dậy. Nàng gọi là Vân Hạc, là một trong những trưởng lão ngoại môn của thần nữ cung. Tu vi đạt tới là long linh cảnh sơ kỳ. Người Lưu Tuyết Tông xông tới trong cung rồi. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng hét chói tai của Lý Kiều Kiều từ bên ngoài truyền đến. Cái gì? Người Lưu Tuyết Tông xông vào trong cung, chẳng lẽ bọn chúng muốn khai chiến hay sao? Không phải chứ. Lưu Tuyết Tông nếu như muốn khai chiến cũng không dám trực tiếp ở trong quận thành mà khai chiến được. Tất cả các đệ tử đều mở mắt ra và đứng dậy. Vân Hạc thì nhướng mày quay đầu nhìn về phương xa. Trụ sở tông môn của thần nữ cung sở hữu 4 cửa lớn, mà chỗ sân các nàng luyện võ đối diện với cửa phía nam. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, áo trắng đang chậm rãi ở cửa nam đi tới. Bốn phía đi theo sau mười mấy thủ vệ thần nữ cung, mặc dù trên mặt đều mang theo sát cơ và lửa giận. Nhưng đối với nam tử áo trắng này lại vô cùng kiêng kỵ, căn bản không dám động thủ. Vân Hạc trưởng lão, Lý Kiều Kiều theo cửa nam xông tới, liếc mắt thấy được đám người Vân Hạc, cái gương mặt sưng đỏ kia lập tức tỏ ra vui vẻ. Mặt của ngươi sao vậy? Vân Hạc nhíu mày. Mặt của ta là bị hắn đánh. Lý Kiều Kiều chỉ Tô Hàn cả giận nói. Người này xuất hiện trước cửa lớn thần nữ cung ta, không nói hai lời trực tiếp ra tay đối với chúng ta. Chúng ta có ngăn cản nhưng không có ngăn được hắn. Thành trưởng lão ra tay giáo huấn người này. Không phải là người Lưu Tuyết Tông tự ý xông vào cung sau. Lông mày của Vân Hạc lại nhăn lại. Hắn chính là người của Lưu Tuyết Tông, chính miệng hắn nói. Lý Kiều Kiều lại nói. Ngu ngốc, Tô Hàn ở sau lưng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Là người của các người nghĩ vậy, ta cũng không nói ta là người của Lưu Tuyết Tông. Vậy ngươi là ai? Vân Hạc hỏi. Ngươi còn không có tư cách để biết. Tô Hàn thản nhiên nói. Gọi cung chủ của các ngươi đi ra, ta muốn là... có lời muốn nói cùng với nàng. Cung chủ, vẻ mặt của Vân Hạc lạnh lẽo. Ngươi lại không nói ngươi là ai, ngươi cũng không có tư cách để cho cung chủ ra mặt. Ngươi đã thương người thần nữ cùng ta thì phải bị trừng phạt. Vậy ngươi định trừng phạt ta thế nào? Tô Hàn có chút hăng hái hỏi. Tự nhận lấy ba trưởng, dập đầu nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vân Hạc nói. Thực sự là cái mồm quạ đen. Tô Hàn không có dáng vẻ phẫn nộ chút nào, vẫn như cũ cười nói. Trách không được người bên ngoài đều đồn đãi, thần nữ cung cực kỳ bao che khuyết điểm. Hiện tại xem ra, bọn hắn nói quả nhiên không sai. Nếu biết là không sai, vậy thì người ngoan ngoãn quỳ xuống đất mà nhận lỗi đi, Vân Hạc nói. Cho dù ngươi thật quỳ xuống đất nhận lỗi, ta cũng không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lý Kiều Kiều nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất, đem cái đầu lưỡi của ngươi cắt xuống, khiến ngươi vĩnh viễn biến thành một người câm. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trước mặt Lý Kiều Kiều. Bàn tay của hắn duỗi ra, một phát tóm được cổ của Lý Kiều Kiều, trực tiếp đem nàng nhấc lên. Người nói lại cho ta nghe xem. Lời nói băng hàn từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Lớn mật, cản rỡ, dám động thủ trong thần nữ cung ta. Ta thấy người là chán sống rồi. Bọn người Vân Hạc biến sắc, rất nhiều đệ tử cũng phun trào long khí định ra tay. Nhưng Tô Hàn căn bản không có để ý tới các nàng, mà nhìn chăm chăm vào Lý Kiều Kiều giống như đang đợi nàng mở miệng. Hục. Lý Kiều Kiều hô hấp có chút gian nan, không kìm hãm được mà ho khan. Ban đầu gương mặt bị sưng đỏ, giờ phút này bởi vì không thở được mà lập tức biến thành màu đen. Trưởng lão, cứu, hục, Cứu ta! Lý Kiều Kiều kêu gọi Vân Hạc đang đứng đó cứu nàng. Mau thả nàng ra. Vân Hạc giận dữ. Giờ phút này nếu ngươi dừng tay lại, ta xử phạt nhẹ đối với ngươi. Nếu ngươi tiếp tục, bản trưởng lão sẽ không tha cho ngươi. Chỉ dựa vào ngươi. Tô Hàn nhếch miệng cười, bỗng nhiên đem Lý Kiều Kiều buông ra. Lý Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng chưa kịp rơi xuống đất thì một bàn chân thon dài bịch một tiếng đã đạp vào bụng nàng. Hốc! Lý Kiều Kiều lập tức há miệng phun ra nửa lít máu, thân ảnh của nàng bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất đẩy lên một vệt tro bụi. Tu vi của ta! Lý Kiều Kiều tóc tai rối bời giống như bị điên mà kêu lên, người dám phế tu vi của ta. Với cái loại tính cách này của ngươi, nếu giữ lại tu vi cho ngươi cũng chỉ mang lại tai họa cho thế gian, còn không bằng phế bỏ tu vi của ngươi, cũng có thể để cho ngươi an an ổn ổn mà sống hết cuộc đời. Tô Hàn thản nhiên nói. Trưởng lão, Lý Kiều Kiều quỳ trên mặt đất, hướng Vân Hạc dập đầu. Vân Hạc trưởng lão, hôm nay nếu ngài không đem người này đánh chết, Kiều Kiều sẽ chết không nhắm mắt ở đây. Vân Hạc không mở miệng mà bước chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân ảnh trực tiếp vọt lên. Lúc ở giữa không trung, nàng từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, hướng thẳng đầu Tô Hàn bổ xuống. Tô Hàn ngước mắt lên nhìn, cũng không có làm bất kỳ phòng ngự nào mà chỉ bình thản mở miệng. Ngươi bây giờ còn có thời gian hối hận, ta khuyên ngươi từ nơi nào tới thì về nơi đó. Chỉ long linh cảnh mà thôi, hắn lật tay là có thể giết chết. Một cái long mạch cảnh cũng dám mở miệng như thế với bản trưởng lão. Hôm nay nếu như không phế bỏ tu vi của ngươi, thiên hạ còn tưởng rằng thần nữ cung ta dễ bị khi dễ. Vân Hạc tất nhiên không có ý định nghe Tô Hàn. Nàng là một trong các ngoại môn trưởng lão, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Kiều Kiều bị phế tu vi mà bất lực, cơn giận trong lòng như bốc cháy ngùn ngụt. Lại nói nơi này chính là thần nữ cung, cho dù mình không phải đối thủ của hắn thì cũng sẽ có cường giả ra mặt đem người này oanh sát. Soạt, trường kiếm đánh xuống, ánh sáng màu tinh lam trong hư không hiện ra, giống như một dòng nước mỹ lệ từ chân trời hạ xuống, thẳng tới đỉnh đầu Tô Hàn mà đi. Cút! Vừa dứt lời, Tô Hàn vung tay, một đạo long khí đánh ra, trực tiếp đem trường kiếm đánh văng ra ngoài. Hử? Vân Hạc nhướng mày cười lạnh, cũng có chút thực lực. Long mạch cảnh, có người có loại lực lượng này thực sự là không nhiều. Bên trong long mạch cảnh, người có thể giết được người cũng không nhiều phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vân Hạc, lại cảnh cáo người một câu, ta chính là một trong những kẻ trong long mạch cảnh kia có thể giết được ngươi. Cuồng vọng, Vân Hạc lần nữa vọt lên, trường kiếm trong tay vung vẩy, hoa kiếm đầy trời từ trong tay nàng vũ động ra. Trường kiếm chân chính chỉ có một thanh, nhưng lúc này có mấy trăm đạo hoa kiếm. Mỗi hoa kiếm đều có lực công kích nhất định, nhất là long kỹ cấp hoàng kim hạ phẩm của thần nữ cung, gọi là kiếm vũ băng hàn. Siêu, từng đạo kiếm ảnh bày ra giữa trời đất, hướng Tô Hàn quét ngang qua. Cái uy thế kinh người kia làm cho người chung quanh đều phải lùi về sau mấy bước. Lòng kỹ sao? Tô Hàn ngẩng đầu lộ vẻ khinh thường. Thế gian có chân lý, nhất thanh hóa tam thôn. Mưa kiếm đầy trời này cũng không phải chỉ mình ngươi có thể thi triển ra. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn cũng động, thân ảnh của hắn trong bỗng chốc lao ra, nhanh đến cực hạn, giống như một đạo lưu quang, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Vân Hạc. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn chỉ là long mạch cảnh mà thôi, tại sao lại có được tốc độ nhanh như vậy? Vân Hạc cẩn thận. Những đệ tử kia đều lộ vẻ khiếp sợ. Mặt khác mấy vị trưởng lão ngoại môn cũng thấy Vân Hạc có mối nguy, đồng thời xông lên. Bất quá tốc độ của các nàng thực sự quá chậm. Từ lúc các nàng lao ra thì Tô Hàn đã tới trước mặt của Vân Hạc. Oanh! Tiếng vang trầm đục truyền ra. Tô Hàn vỗ một trưởng lên vai của Vân Hạc. Mưa kiếm đầy trời kia căn bản không làm hắn bị thương mảy may. Ở trong mắt người khác có lẽ cây mưa kiếm cực kỳ uy lực kia có thể trong nháy mắt đem người ta bao phủ, nhưng trong mắt Tô Hàn thì nó chỉ đẹp mắt chút thôi. Công kích chân chính của uy lực chỉ cần một kích là đủ. Phốc! Vân Hạc cũng phun ra máu tươi, thân ảnh thụt lùi, nhưng nàng còn chưa kịp hạ xuống thì thân ảnh thon dài kia lần nữa tới trước mặt nàng. Người không phải là long mạch cảnh, Vân Hạc biến sắc. Tô Hàn không để ý tới nàng mà đem trường kiếm trong tay trực tiếp tóm lấy. Mưa kiếm sọc, Tô Hàn thản nhiên nói. Người lại nhìn xem mưa kiếm chân chính thi triển như thế nào. Soạt, hắn nắm chặt trường kiếm, bàn tay xoay một cái. Dưới một cây xoay này lập tức có một đạo kiếm ảnh hiện lên. Ngay sau đó Tô Hàn lần thứ hai chuyển động, rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong nháy mắt bàn tay Tô Hàn đã chuyển động trên ngàn lần. Mà ngay lúc này cái kiếm ảnh xuất hiện lần chuyển động thứ nhất kia căn bản còn chưa biến mất. Ngược lại ngày càng ngưng tụ, trọn vẹn hơn ngàn đạo kiếm ảnh tản ra uy áp kinh người, không cách nào hình dung, bay ra giữa trời đất như mây đen phun trào, thẳng đến đỉnh đầu của Vân Hạc chém xuống. Không riêng gì Vân Hạc mà mấy vị trưởng lão ngoại môn khác đang hướng nơi này vọt tới đều bị kiếm ảnh vây quanh. Các nàng giờ phút này còn đang trên đường vọt tới mà Tô Hàn đã đem Vân Hạc đánh ra, còn đoạt thanh trường kiếm trong tay nàng, múa ra ngàn vạn đạo tàn ảnh. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ của những vị trưởng lão này nó chậm cỡ nào. Cái kiếm ảnh kia giống như tự thành một không gian, đầy trời cuốn tới. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão ngoại môn này đều đại biến, nhưng các nàng đã đâm lao phải theo lao, căn bản không né tránh được. Mà né tránh không được thì chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thái Dương Thần Khải, đám người mở miệng hét to. Trên người các nàng lập tức xuất hiện từng đạo áo giáp màu vàng óng. Bất quá cái áo giáp kia cũng không phải được ngưng tụ ra, mà là hư ảo xuyên thấu qua long lực mà ngưng tụ. Đây chính là long kỹ phòng ngự cấp hoàng kim trung phẩm của thần nữ cung, được gọi là Thái Dương Thần Khải. Thái Dương Thần Khải ư? Tô Hàn lúc nghe được cái tên này xém chút phì cười. Cái này mà cũng được gọi là Thái Dương Thần Khải. Ở bên trong thánh vực cũng có một đạo bí thuật gọi là Thái Dương Thần Khải. Nhưng bí thuật này cùng với long kỹ của thần nữ cung, uy lực khác biệt một trời một vực. Thái Dương Thần Khải trong thánh vực, một khi thi triển, sau lưng sẽ có mặt trời thủ hộ, còn có hư ảnh, kim ô hiện thế. Chẳng những có thể chống cự công kích từ người khác, mà còn có thể dùng kim ô để làm thân, dùng mặt trời để làm thần, hướng đối phương phát ra một kích. Phá, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng chém ra một kiếm. Ao! Nhất thời vô số kiếm ảnh mãnh liệt tràn đến. Lúc kiếm ảnh cùng với cái gọi là Thái Dương Thần Khải trên người trưởng lão ngoại môn tiếp xúc, lập tức có âm thanh vỡ vụn răng rắc chuyển tới. Thái Dương Thần Khải của các nàng ngay từ lúc đầu đã trực tiếp bị phá vỡ, mà những cái kiếm ảnh kia giống như không chút trở ngại rơi lên trên người các nàng. Phốc phốc, từng đạo vết thương xuất hiện trên người mấy vị ngoại môn trưởng lão, quần áo của các nàng bị cắt vỡ, chỉ có cái bộ phận che phủ trước ngực và ở dưới háng còn lưu lại. Máu thịt bị rạch, máu tươi chảy ra. Mấy người kia vẻ mặt lập tức tái nhợt, thân hình phanh phanh ngã trên mặt đất. Bất quá Tô Hàn cũng không hạ sát thủ đối với các nàng. Hắn dù sao cũng tới để bàn chuyện hợp tác, nếu thực sự giết người thì không tốt lắm. Cho dù là Lý Kiều Kiều thì Tô Hàn cũng chỉ phế tu vi mà thôi. Còn người nào muốn lên nữa không? Tô Hàn cầm trường kiếm trong tay, trên đó có máu tươi rỏ giọt trên mặt đất. Ánh mắt của hắn quét qua những đệ tử thần nữ cung đó, đang giống như bị sét đánh. Dưới sự rung động, mấy vạn người lại cùng nhau lui lại. Không có sao? Tô Hàn bình tĩnh nói. Nếu như không có, ta đây cần phải đi rồi. Dừng lại một lát, thấy không có ai thực sự muốn động thủ, Tô Hàn liền đem trường kiếm trong tay ném đi, từng bước hướng về phía trước. Mà lúc này đám người Lý Kiều Kiều cùng mười mấy hộ vệ kia đã triệt để ngây người tại chỗ. Loại thực lực này của Tô Hàn trong mắt các nàng mới chân chính là đại cường giả. Đến đám người Vân Hạc trưởng lão của tu vi Long Linh Cảnh cũng không đỡ nổi một kích của hắn. Trước đó đám người của mình còn nói bừa là đem hắn đánh giết. Sau lưng các nàng, những người vây xem trước cửa bên ngoài càng đem cái đầu thò vào. Đến mức quy định trước cửa thần nữ cung 10 mét, không cho phép người khác tiến vào trong, cũng sớm bị bọn hắn ném ra sau đầu. Đại cường giả, đúng là đại cường giả. Có người kích động nói, từ thủ vệ giết cho tới đệ tử, từ đệ tử giết tới trưởng lão ngoại môn. Người này chẳng lẽ còn mua đến giết cả trưởng lão nội môn của thần nữ cung hay sao? Những người này quả thực nghĩ không sai, Tô Hàn hoàn toàn chính xác là không định ngừng bước. Hôm nay đến thần nữ cung, Tô Hàn dự định tới để nói chuyện hợp tác. Đương nhiên chuyện hợp tác này không phải giống như Hàn Vân Tông và Lăng La Tông, lần hợp tác này chỉ nhắm vào Lưu Tuyết Tông mà thôi. Có thể người thần nữ cung đối với mình hồ quát đánh chửi, nếu không mượn cơ hội này chèn ép ngạo khí thần nữ cung một chút, thì cho dù ngày sau thực sự hợp tác, thần nữ cung cũng sẽ âm thầm tạo ra một chút tiêu thân. Thần nữ cung chia ra làm ngoại môn, nội môn và bên trong các. Đệ tử ngoại môn thì ở ngoại môn, đệ tử nội môn thì trong nội môn, mà đệ tử hạch tâm thì ở trong các. Bước chân Tô Hàn nhẹ nhàng, nhìn thì vô cùng chậm, nhìn trên thực tế thì cực nhanh. Siêu. Trong nháy mắt khi anh đạp vào nội môn, lập tức nhìn thấy từng đạo thân ảnh nhanh chóng bắn ra, muốn hướng bên ngoài xông tới. Bàn tay vung lên tùy tiện kéo một người qua, khẽ cười nói, mỹ nữ, gấp gáp đi như vậy làm gì? Hử, có người dám xông vào thần nữ cung ta, quả nhiên là chán sống. Nữ tử kia tóc dài phất phới, dáng người thon dài, trong tay đang cầm một cây búa to, cùng với dáng người tinh tế yêu kiều của nàng thì tỷ lệ hoàn toàn là không thuận mắt. À, Tô Hàn nhẹ gật đầu chợt buông nàng ra, nữ tử kia cơ hồ lập tức xông ra ngoài, nhưng sau khi lao ra không xa, nàng giống như nhớ ra cái tỷ đó, bước chân khựng lại. Chờ một chút. Nữ tử kia quét lên, Thân ảnh Tô Hàn dừng lại, xoay người. Ngươi là ai? Nữ tử hỏi. Nàng vừa rồi vội vội vàng vàng, thậm chí không để ý. Tô Hàn chính là một nam nhân, hiện tại mới phát giác là có điều không đúng. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ta chính là người trong miệng ngươi, cái người chán sống kia. Là ngươi, ngươi còn dám tới nội môn? Khuôn mặt nữ tử này biến đổi lập tức quát. Thưa vị sư tỷ, không cần phải đi ngoại môn, người này muốn chết đã tới nội môn rồi. Nhất thời tất cả mọi người ngừng lại, từng người trên mặt ẩn chứa sát khí. Tô Hàn hứng thú nhìn các nàng, không thể không nói thần nữ cung, không hổ là thần nữ cung. Ngoài ưu điểm toàn là nữ nhi, còn lại chính là rất nhiều mỹ nữ. Mặc dù không thể so với Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cùng với Vân Thiên Thiên, nhưng tổng thể mà nói thì so với chất lượng bình thường bên ngoài, vẫn cứ là mặt hàng thượng thừa. Tô Hàn thì không áo sắc, nhưng hắn cũng nguyện ý thưởng thức cái loại phong cảnh khó mà có được này. Vây giết người này, có người hô lên, những thân ảnh kia lập tức đem Tô Hàn vây quanh. Thân ảnh Tô Hàn bất động, vẻ mặt không đổi, chỉ ra phía ngoài mà nói. Mới vừa thủ vệ thần nữ cung cũng bao vây ta, cuối cùng một người bị ta phế bỏ tu vi. Các ngươi ai dự định là người để ta phế bỏ tu vi đây? Những thủ vệ kia tu vi thấp, sao có thể cùng đệ tử nội môn bọn ta so sánh? Nữ tử lên tiếng trước lộ ra sự ngạo nghễ, vỗ ngực phành phạch, đồng thời thân ảnh chớp động một búa bổ về phía Tô Hàn. Những người khác cũng đều không do dự, toàn bộ hướng phía Tô Hàn vây công. Quá chậm, Tô Hàn lắc đầu, thân ảnh quán chỉ đứng đó không nhúc nhích chút nào. Từng đạo công kích hạ xuống toàn bộ đều rơi vào trên người Tô Hàn. Ta còn nghĩ ngươi là hạng cường giả gì, cần chúng ta phải xuất động, nguyên lai chỉ là cái phế. Nữ tử kia thấy Tô Hàn bị đánh trúng thì trên mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng nàng còn chưa nói hết thì lập tức biến sắc, bởi vì những công kích kia quả thật rơi trên người Tô Hàn, nhưng thân ảnh Tô Hàn lại tiêu tán. Tàn ảnh, cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến không thể tin được, công kích của các nàng đều đánh xuống mặt đất, đem mặt đất trơn bóng kia đánh ra thành từng đạo vết nứt. Thực sự không thể nào tin được, nam tử bạch y này nhìn cực kỳ trẻ tuổi, vậy mà tốc độ lại nhanh như chớp, còn ngưng tụ ra tàn ảnh. Nguyệt San, mau tránh ra, hắn đang ở sau lưng ngươi. Đúng lúc này có nội môn đệ tử khác lo lắng lên tiếng, và Nguyệt San ở trong miệng nàng là nữ tử ngực bự, trong tay cầm một cây búa, nói chuyện với Tô Hàn lúc nãy. Nghe được lời này, khuôn mặt của Nguyệt San căng cứng, một cơn hàn ý lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên. Phản ứng của nàng cực nhanh, không nói hai lời, lập tức hướng một bên tránh đi. Chạy cái gì? Lại nói người chạy được sao? Âm thanh bình thản chảy qua bên tai Nguyệt San, còn có bóng người theo như lời nói kia xuất hiện trước mặt nàng. Ngay lúc này Nguyệt San cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất từ khi ra đời đến nay để mà chạy, mà thân ảnh kia lại xuất hiện quỷ dị, trong lúc nhất thời làm nàng không tránh kịp. Vậy mà bịch một tiếng đâm vào trên người nam tử bạch y kia. Không chạy sao? Tô Hàn bắt lấy cánh tay Nguyệt San, đem nàng từ trong lồng ngực của mình tóm ra. Ta... Nguyệt San nhìn Tô Hàn trong lúc nhất thời bị dọa đến khuôn mặt tái nhợt. Ngươi phải trả lời một vấn đề của ta. Ta có thể buông tha ngươi lần này, nhưng ta cảnh cáo ngươi, còn có các ngươi nữa. Tô Hàn quét tầm mắt qua rất nhiều đệ tử nội môn này. Đừng có lại chọc ta nữa. Vừa dứt lời, Tô Hàn buông Nguyệt San ra, từng bước một hướng trong nội môn đi tới. Địa phương hắn đi qua, những đệ tử nội môn kia đều vội vàng né qua một bên. Cũng không phải các nàng e sợ Tô Hàn, mà biết rõ là nhóm người của mình căn bản không ngăn được hắn. Khách quan mà nói, các nàng vẫn còn hết sức thông minh. Biết rõ là không địch lại thì nhất định vẫn còn cứng rắn, giống như Lý Kiều Kiều thì mới thực sự gọi là đồ đần độn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.